Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809: Linh mộc khoảng suy tính. Linh mộc giới. Lý Phàm cùng Thiên Dương sừng sững ở trên bầu trời. Thần thức ở chỗ này tiểu thế giới chậm rãi đảo qua. Không khỏi cảm thán tạo hóa chi kỳ. Đây là một chỗ không có tu sĩ cùng nhân loại tồn tại tiểu thế giới. Chỉ có một loại sinh ra tự linh mộc thụ nhân. Sinh tồn ở này. Trên thực tế, căn cứ 115 thế về sau vạn tiên minh giải cấm tư liệu. Cái này linh mộc giới tại vài ngàn năm trước. Vẫn là một chỗ hoang vu vô cùng. Không có có sinh linh tiểu thế giới. Có thể theo một gốc linh thụ. Ở đây mọc rễ nảy mầm. Tiểu thế giới cũng chậm chậm biến đến sinh cơ rồi rào lên. Lý Phàm nhìn cách đó không xa. Cao đến ngàn trượng đại thụ. Cùng ở phía trên sinh hoạt định cư thụ nhân nhóm. Trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Chỉ tiếc cây này đã cùng này phương tiểu thế giới trói chặt. Không cách nào cấy ghép. Nếu không, chỉ cần chặt xuống nó thân cành. Đem trồng đến còn lại tiểu thế giới. Liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết linh khí khuyết thiếu vấn đề. Tựa hồ là Lý Phàm cái này trần trụi. Không che giấu chút nào ác ý. Đưa tới đại thụ chú ý. Ngàn trượng đại thụ. Chợt không gió mà bay. Cành lắc lư ở giữa. Ngàn vạn cái thụ nhân. Như châu chấu giống như đen nghịt hướng về Lý Phàm bay tới. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Thật sự là tự tìm đường chết. Thiên Dương. Mặt ủ mày trao Thiên Dương nghe được sư huynh triệu hoán. Không thể minh bạch hắn ý tứ. Hơi nghi hoặc một chút nhìn đối phương liếc một chút. Lý Phàm mặt giật giật. Sau đó nhìn lên Thiên Dương tràn đầy dáng vẻ vô tội. Đành phải chỉ phía trước đột kích cây đại quân người. Thiên Dương cái này mới phản ứng được. Phát ra gầm lên giận dữ. Thiên Dương thân thể trong nháy mắt bành trướng đến. Cùng linh thụ đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân tản mát ra màu đen hỏa diễm. Đem phàm là dám can đảm đến gần thụ nhân. Tất cả đều trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Kiềm chế một chút. Đừng làm bị thương chúng ta mầm cây nhỏ. Lý Phàm vội vàng truyền âm nói. Trận chiến này cơ hồ có thể nói một điểm lo lắng đều không có. Linh mộc giới thụ nhân. Phần lớn cũng chỉ là tương đương với luyện khí tu vi. Trúc cơ thụ nhân. Vạn người không được một. Kim đan thụ nhân. Đã là thụ nhân tộc trong đám trưởng lão cấp bậc tồn tại. Thụ nhân bên trong tối cường giả. Cũng chính là thụ nhân tộc trưởng. Có thể cùng linh thụ bản thân tâm linh tương thông. Tại giới này bên trong. Cơ hồ là vô địch tồn tại. Lại cũng bất quá nguyên anh chiến lực. Đối mặt hóa thần hậu kỳ Thiên Dương. Căn bản không có một chút xíu sức phản kháng. Tại tổn thương cơ hồ một nửa thụ nhân về sau. Bọn họ chỉ có thể bị ép đầu hàng. Thụ nhân tộc trưởng. Lớn lên có chút thanh tú. Cùng cái khác thụ nhân thô giáp bộ dáng rõ ràng khác biệt. Thượng tiên còn mời dơ cao đánh khẽ. Nghe có chút đau khổ. Lại còn là giọng nữ. Lý Phàm lại là căn bản không hề bị lay động. Thần phục. Hoặc là chết. Thụ nhân tộc trưởng khom người bái nói. Chúng ta nguyện hàng. Giao ra linh mộc chi tâm. Có thể bảo vệ ngươi nhất tộc bình an. Đừng để ta tự mình động thủ. Nếu không. Giới này đem một lần nữa hóa thành một phiến đất hoang vu. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Thụ nhân tộc trưởng thân thể hơi chấn động một chút. Nàng không hiểu. Vì cái gì vị này tu sĩ rõ ràng là lần đầu tiên đến đây. Cũng đã biết linh mộc chi tâm tồn tại. Bất quá việc đã đến nước này. Nàng đã không có lựa chọn nào khác. Há mồm phun ra một đoàn lục sắc quang mang. Chậm rãi bay đến Lý Phàm trong tay. Trong nháy mắt đem luyện hóa. Lý Phàm liền mơ hồ cảm thấy. Này phương thế giới bên trong linh thụ. Đã thành vì mình thân thể một bộ phận. Mà theo linh thụ bên trong đản sinh những thứ này thụ nhân nhóm. Sinh tử của bọn nó. Cũng tại hắn nhất niệm chi gian. Linh mộc giới. Như vậy về Lý Phàm tất cả. Vượt tầng cấp chiến lực đà kích. Căn bản không phải chỉ là thụ nhân nhóm có khả năng chống cự. Giờ phút này. Lý Phàm đã đi tới linh thụ trung ương. Nơi này tồn tại một chỗ to lớn chỗ trống. Hàng ức sợi rễ. Tự linh mộc giới các nơi. Ở đây hội tụ, mà linh mộc vô số trạc cây. Cũng tất cả đều bắt nguồn từ nơi đây. Trạc cây, sợi rễ, tựa như là linh mộc xúc tu cùng ánh mắt. Để linh mộc có thể cảm nhận được, bên trong thế giới nhỏ này phát sinh bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá, bởi vì linh mộc chi tâm đổi chủ. Những thứ này công hiệu đã tất cả đều chuyển rời đến Lý Phàm trên thân. Mượn nhờ linh thụ, cảm giác tiểu thế giới từng ly từng tí. Một cỗ cảm giác quen thuộc phun lên Lý Phàm tâm đầu. Cùng tiểu hắc chiếm cư thú chủng giới thiên đạo, là cùng một cái con đường. Bất quá này phương thế giới có thể khôi phục sinh cơ. Cái này linh thụ cũng có nhất định công lao. Cho nên tướng tương đối, muốn đơn giản hơn một điểm. Vừa vặn thử một chút thiên biến thần thông. Lý Phàm trong lòng, hơi động, theo tâm niệm suy nghĩ. Linh mộc giới trên mặt đất, chợt có sông núi, dòng sông hiện lên. Lý Phàm tùy tâm sở dục cải tạo cái thế giới này. Chính như trước đó Bạch Tiên Sinh tại tự thân động thiên bên trong làm như vậy. Chỉ bất quá, vẻn vẹn là gần nửa ngày đi qua. Lý Phàm cải tạo thế giới hành động, cũng là bị bách bỏ dở. Nguyên lai là linh thụ lực lượng bản thân, chịu không được Lý Phàm như thế tiêu xài. Cần nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Không thú vị, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Thân hình chớp động, đi tới linh thụ đỉnh cao nhất. Nhìn xuống linh mộc giới đại địa. Một tòa rộng rãi, to lớn trận pháp, hiện lên ở trước mắt của hắn. Hoàn mỹ cùng thế giới bản thân dung hợp. Không có chút nào sơ hở. Đồng thời, tòa trận pháp này mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa cùng tiến bộ. Vô hạn pháp, Lý Phàm hai mắt nheo lại. Tại vừa mới trong nháy mắt, dựa vào trung mạt giải ly điệp to lớn tính toán lực. Hắn trong đầu trong nháy mắt thiết kế ra một tòa vì linh mộc giới lượng thân định chế đại trận. Hạch tâm mạch suy nghĩ lại là tới từ Tùng Vân Hải đệ nhất trận pháp sư Trương Chí Lương vô hạn pháp. Có trung mạt giải ly điệp tồn tại. Hắn tưởng tượng bên trong vô hạn pháp rốt cục bù đắp sau cùng một khối ghép hình. Một tòa mãi mãi cũng tại tiến hóa. Không có cực hạn trận pháp. Sẽ là tất cả trận pháp sư ác mộng. Nếu như đại trận xây xong. Hết thảy tầm thường phá trận chi pháp. Đều là vô dụng. Chỉ có thể dựa vào cậy mạnh cứng rắn giải. Lấy vô hạn trận pháp bao trùm linh. Mộc giới quy mô. Không có 5-6 tên hợp đạo đều tới. Là đừng nghĩ làm được. Nếu là dùng một chút thiên tài địa bảo. Đối với trận pháp lại tăng cường một phen. Quan trọng mắt trận chỗ. Bố trí lại hợp đạo chiến lực. Không phải Trường Sinh Thiên Tôn đích thân đến không thể phá. Lý Phàm hai mắt bên trong. Hư cấu trận pháp đồ hình chậm rãi biến mất. Làm vạn giới liên hợp hội tổng bộ phòng hộ đại trận. Mặt bài là đủ. Hiện tại thiếu cũng là xây trận cần thiết tài nguyên. Lý Phàm trước tiên liền, nghĩ đến ngũ lão hội. Thời gian này điểm ngũ lão hội, y nguyên đối vạn tiên minh có các loại ý nghĩ, dục dịch, mà Lý Phàm trên tay. Có thể là có quá nhiều bọn họ cảm thấy hứng thú. Có thể dùng để lẫn nhau trao đổi tin tức. Duy nhất cần suy nghĩ, một thế này, là cùng ai đi tiếp xúc? Chu Thanh ngang thượng tuyến, vẫn là Thiên Lương Vương Phá, cũng hoặc là... Lý Phàm trong đầu lóe qua từng đạo thân ảnh. Những thứ này nguyên bản tuyệt đối bí mật. Tại Lý Phàm trong mắt, tất cả đều hóa thành có thể giao dịch thẻ đánh bạc. Từ từ, Lý Phàm có chút ý nghĩ. Trước đây trải qua rất nhiều luân hồi. Tuy nhiên danh xưng lực lượng ngang nhau. Nhưng là ngũ lão hội biểu hiện thực sự có chút kéo vượt. Liền để ta toàn lực giúp các ngươi một thanh. Nhìn xem vạn tiên minh nội tình. Đến tột cùng sâu đến mức nào? Lý Phàm ánh mắt thăm thẳm. Một thế này, hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hết chương.